Hoàng Tề Sơn nhìn Huyền Thiên một cái, thấy ánh mắt của Huyền Thiên dường như tương đối vừa ý với mảnh bản đồ bảo tàng này, không nói thêm gì nữa, giơ tay vỗ một cái lên vai Huyền Thiên, ha ha cười nói. Được thôi, hay lắm Thiên Nhi, cha con nói quả nhiên không sai, con quả nhiên chiến thắng trận luận võ dành cho đệ tử hậu bối này, ha ha ha ha. Muốn chiếm lấy Hoàng Bách Thành sao, bọn chúng đúng là si tâm vọng tưởng, giờ thì hay rồi, ngược lại là chúng ta thắng được cả ba thành trấn địa bàn Hoàng gia chúng ta lần này đúng là được khuyết chương cực lớn rồi. Ha ha ha ha Thiên Nhi, chúng ta về nhà, nói cho mọi người biết tin tốt này thôi. Huyền Thiên gật gật đầu, nhưng tận trong bí lòng thì lại nghĩ. Chỉ sợ Hoàng gia muốn khuyết chương địa bàn cũng không dễ dàng gì. Cho dù ba nhà Ngưu Trình Chương tất cả đều thua một tòa thành trấn cho Hoàng gia đi nữa, cũng sẽ giữ lại rất nhiều hậu thủ hoặc là âm thầm phá hoại, để cho Hoàng gia trong một thời gian ngắn căn bản không cách nào phát triển mấy thành trấn kia được. Đợt luận võ của đệ tử hậu bối của tứ đại gia tộc Ngưu Trình Chương, Hoàng đã chấm dứt. Huyền Thiên dưới sự hộ tống đám người Hoàng Tề Sơn quay trở về Hoàng gia ở Hoàng Bách Trấn. Tuy rằng đám đệ tử hậu bối bị người ta tập kích, bị trọng thương, khiến cho Hoàng gia khổ sở trăm bề, lo lắng không thôi. Thế nhưng nhờ có Huyền Thiên xuất hiện đánh bại đệ tử hậu bối của ba nhà Ngưu Trình Chương, không thể nghi ngờ gì, chính là mang tới vui mừng cho tất cả người của Hoàng gia. Đợi Huyền Thiên đưa người trở lại Hoàng Bách Trấn xong, người của Hoàng gia đã sớm nhận được phi cáp truyền tin, biết được tin chiến thắng luận võ, tất cả người của Hoàng gia đều ra ngoài Hoàng Bách Trấn đứng đón, ngay cả Hoàng Viễn Thành già nua cũng không thèm nghe lời người khác khuyên can mà tới đón tiếp đám người Huyền Thiên. Đồng thời, kết quả của trận luận võ của đệ tử hậu bối của tứ đại gia tộc Ngưu Trình Chương Hoàng lần này cũng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã truyền khắp cả thành trấn của Bắc Mạc. Hậu bối Hoàng gia xuất hiện một thiên tài tuyệt thế có tên là Hoàng Thiên, tu vi chỉ mới là võ đạo cảnh cửu trọng mà đã đánh bại được mấy tên đệ tử hậu bối có tu vi tiên thiên cảnh nhất trọng của ba nhà Ngưu Trình Chương. Chiến tích kiểu lấy yếu thắng mạnh này là thứ hấp dẫn hứng thú của võ giả nhất, cho nên tin tức này ngày càng truyền xa, Hoàng gia thanh danh đại chấn, không ai không biết. Hoàng gia chiếm được ba tòa thành trấn, từ nay về sau, Bắc Mạc huyện này sẽ không còn là tam đại gia tộc nữa mà sẽ trở thành tứ đại gia tộc. Trở lại Hoàng Bách Trấn, Huyền Thiên không thể nghi ngờ gì đã trở thành tiêu điểm được mọi người quan tâm nhiều nhất, trở thành trung tâm nghị luận của tất cả mọi người, cũng trở thành thần tượng trong lòng của tất cả các võ giả trẻ tuổi, nhận được lời chúc mừng cùng tán thưởng của tất cả mọi người. Khoảng chừng hơn một canh giờ, Huyền Thiên dưới sự giúp đỡ của Huyền Hồng và Hoàng Nguyệt đi về tới phòng của hắn, lúc này mấy thanh âm lộn xộn bên tai mới dần yên tĩnh trở lại. Toàn bộ Hoàng Bách Trấn đều đang ăn mừng vì thắng lợi lần này, thế nhưng đối với Huyền Thiên mà nói thì ngoại trừ có chút hưng phấn vì lấy được mảnh bản đồ bảo tàng thứ ba này ra thì cũng chẳng hưng phấn nhiều lắm. Hoàng gia thắng được ba tòa thành trấn, thoạt nhìn thì giống như Hoàng gia hiện tại một bước lên mây, thế nhưng những lúc thế này mới là lúc nguy hiểm nhất, ba nhà Ngưu Trình Chương chắc chắn sẽ không cam tâm để Hoàng gia tiếp tục lớn mạnh hơn nữa, bởi vì nếu để Hoàng gia càng lớn mạnh thì có nghĩa là tam đại gia tộc lại càng gặp nguy hiểm nhiều hơn, thậm chí là sẽ có một ngày nào đó bị Hoàng gia nuốt ngược lại. Cho nên, nếu như Hoàng gia không có thực lực triệt để có thể trấn áp được tam đại gia tộc, một khi phát triển tới trình độ nào đó mà tam đại gia tộc không thể chấp nhận được thì cho dù là ba nhà Ngưu Trình Chương không muốn liều mạng cùng với Hoàng gia thì e là cũng không thể làm gì khác được. Lần này thua mất ba tòa thành trấn, chỉ có hai kết quả, hoặc là ba tòa thành trấn chả có tác dụng gì với Hoàng gia, hoặc chính là bắt đầu chuẩn bị đánh tới ta sống ngươi chết cùng Hoàng gia, bất luận là kết quả nào thì cũng hoàn toàn không có bất kỳ ích lợi gì cho Hoàng gia. thực lực, cần phải có được thực lực cường đại. Có thực lực rồi thì cần gì phải quan tâm tới mấy gia tộc bé con nữa. Chỉ cần ba nhà Ngưu, Trình, Trương dám làm gì gây bất lợi với hoàng gia thì cứ trực tiếp bóp chết chúng là được. Hiện tại thế lực của hoàng gia ngày càng phát triển lớn mạnh hơn, khó mà tránh khỏi cảnh đấu nhau đổ máu với ba nhà Ngưu, Trình, Trương. Thương thế của mấy vị trưởng bối đã kéo dài nhiều năm rồi, một khi bộc phát lần nữa thì e là thương thế lại càng thêm nghiêm trọng. Nếu muốn hoàng gia an ổn sống ở Bắc Mạc huyện này, chỉ có cố gắng làm cho thực lực ngày càng mạnh hơn nữa. Huyền Thiên nghĩ một hồi, tín niệm trong lòng ngày càng trở nên mạnh mẽ, cường đại hơn nhiều lần. Thiên Nhi đúng là quá hay, không hổ con cháu Huyền gia chúng ta, không đánh mất uy phong của cha con. Trong phòng không còn ai khác, Hoàng Nguyệt lôi kéo cánh tay của Huyền Thiên, trên mặt đầy vẻ vui mừng. Huyền Hồng mỉm cười, nói: ta thì có uy phong gì đâu chứ. Ngược lại là Thiên Nhi ấy đúng là không khiến cho ta thất vọng mà. Huyền Hồng, ta có được người kế tục trong lòng vô cùng vui mừng. Bất quá Thiên Nhi con chớ có vì vậy mà sinh ra lòng kiêu ngạo tự mãn. Võ đạo cảnh cửu trọng thắng được tiên thiên cảnh nhất trọng, có lẽ đối với người ở Bắc Mạc huyện này cơ hồ là chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Thế nhưng đối với mấy thế lực thượng đẳng hạng nhất, hạng nhì, hạng ba của cả Thần Châu đại địa mà nói, tuy là không có nhiều thiên tài cỡ đó lắm, nhưng gộp cả hai tay lại cũng đếm không hết đâu. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 102, Võ Đạo Thập Trọng. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn? Dạ, Hải Nhi biết rõ. Huyền Thiên gật gật đầu, nói: cha, mẹ, con cảm thấy tuy là chúng ta giành được thắng lợi, nhưng bây giờ không phải lúc để bốn phía ăn mừng. Ba nhà Ngưu, Trình, Trương tuyệt đối sẽ không để cho hoàng gia tiếp tục phát triển lớn mạnh một cách dễ dàng đâu. Nếu như thế lực của hoàng gia uy hiếp địa vị của bọn họ thì bọn họ nhất định sẽ quyết sống mái với hoàng gia chúng ta, chèn ép hoàng gia. Cho nên ba tòa thành trấn mà bọn họ thua cho chúng ta lần này, hoặc là vô dụng đối với hoàng gia, hoặc là chỉ e là sẽ lật mặt sống máu với hoàng gia. Tình thế hiện tại rất bất lợi với hoàng gia. Hoàng Nguyệt và Huyền Hồng liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều có vẻ cả kinh, thầm nghĩ: Thiên Nhi tuổi vẫn còn nhỏ, nhưng cách nhìn với mấy chuyện thế này lại thập phần lão luyện. Huyền Hồng nói: đây là chuyện không thể tránh khỏi. Hoàng gia chúng ta tuy là ngoài mặt lộ ra vẻ vui mừng, nhưng cũng đã âm thầm chuẩn bị để đánh một trận với ba nhà kia rồi. Nếu như ba nhà Ngưu, Trình, Trương thật sự có can đảm động thủ, muốn đưa hoàng gia vào tuyệt lộ thì cũng chỉ có thể thi triển tuyệt học của hai nhà Huyền, Hoàng. Cho dù bị người nọ phát hiện cũng sẽ không tiếc để tiêu diệt ba nhà kia. Huyền Thiên nói: cha, các người có thể không đồng thủ thì nên tận lực tránh không đồng thủ đi. Dẫn người nọ tới thật thì chúng ta sẽ gặp tai ương đó. Trải qua ba trận chiến liên tục trong cuộc luận võ này, dược lực của Ngọc Linh Chi trong cơ thể con hầu như đã bị hấp thu hoàn toàn rồi. Rất nhanh là sẽ đột phá tới cảnh giới võ đạo cảnh thập trọng. Không bao lâu nữa chờ con bước vào tiên thiên cảnh, con liền có thể diệt trừ ba nhà Ngưu, Trình, Trương. Đang lúc nói chuyện, Huyền Thiên lấy mảnh bản đồ bảo tàng để trong ngực áo ra, nói tiếp: Ngưu Chấn Sơn hôm nay vì tiếc rẻ 50 vạn lượng bạc mà coi mảnh bản đồ bảo tàng này như rác rưởi mà đưa cho con, nhưng hắn không biết chuyện trên người con vừa lúc là có hai mảnh bản đồ bảo tàng còn lại. Địa điểm của bảo tàng này vừa hay là ở cạnh Bắc Mạc huyện, con hợp nhất ba phần bản đồ lại có lẽ sẽ tìm được bảo tàng này, thu được một phen kỳ ngộ. A, ánh mắt của Huyền Hồng và Hoàng Nguyệt đều sáng ngời lên. Huyền Hồng vui vẻ nói: ta đã nghe nhị cứu của con nói là Ngưu Chấn Sơn đưa cho một mảnh bản đồ sách, kết quả con lại bảo là muốn lấy, hóa ra trên người con đã có sẵn hai mảnh còn lại rồi. Ngưu Chấn Sơn lần này có thể coi là giúp chúng ta một việc tốt rồi. Huyền Thiên đặt hết ba mảnh bản đồ bảo tàng lên hết trên bàn, quả nhiên ba mảnh hợp lại vừa khít với nhau, mỗi một phần không trọn vẹn của từng mảnh bản đồ đều bổ sung với nhau tạo thành một phần địa đồ hoàn chỉnh. Dãy núi thú hoang, nhìn vào hình vẽ một ngọn núi đặc thù trên tấm bản đồ hoàn chỉnh, Huyền Thiên và Huyền Hồng đều chăm miệng một lời thốt lên một câu. Địa điểm của bảo tàng là ở trong thú hoang sơn mạch, nằm ở phía bắc của Bắc Mạc huyện, là một ngọn núi ước chừng phải cao hơn cả ngàn dặm. Thú hoang sơn mạch chính là càng rộng và dài hơn, cũng nguy hiểm hơn dãy núi Mơ Phong rất nhiều. Đây cũng là nơi yêu thú trú ngụ đông đảo nhất ở Thần Châu đại địa này. Ở phía ngoài của dãy núi Mơ Phong thì còn có yêu thú cấp 1 hoạt động, chứ còn ở thú hoang sơn mạch này thì cấp thấp nhất cũng phải là yêu thú cấp 2, đi vào vài trăm dặm sẽ có yêu thú cấp 3 xuất hiện, nếu tiếp tục tiến vào sâu bên trong thì thậm chí yêu thú cao cấp cỡ cấp 5, cấp 6, cấp 7 cũng có. Ngọn núi được vẽ trên bản đồ nằm ở khoảng vị trí sâu vào tầm ngàn dặm gì đó trong thú hoang sơn mạch, nơi đó tuyệt đối là địa bàn của yêu thú cấp 3, cao thủ mới bước vào tiên thiên cảnh, chẳng có bất kỳ ai dám đơn độc tiến vào địa bàn của yêu thú cấp 3 một cách tùy tiện cả. Huyền Thiên chỉ tay lên chỗ ngọn núi trên bản đồ, nói: "Cha, con muốn tới thú hoang sơn mạch một chuyến." Hoàng Nguyệt đứng bên cạnh vội la lên: "Thiên nhi, thú hoang sơn mạch không giống với Mơ Phong sơn mạch đâu, bên trong nó có rất nhiều yêu thú lợi hại, cho dù là cha con lúc toàn thịnh cũng không thể nào tùy ý đi lại bên trong thú hoang sơn mạch được đâu." Huyền Thiên nghe vậy thì trong lòng liền cả kinh, lúc toàn thịnh của Huyền Hồng chính là một siêu cấp cường giả thiên giai cảnh tứ trọng. Mấy yêu thú cấp thấp cỡ cấp 1 hay 2 đã tương đương với võ đạo cảnh, yêu thú tầm trung cỡ cấp 3 hay 4 thì tương đương với tiên thiên cảnh, yêu thú cấp cao cỡ cấp 5 cấp 6 tương đương với địa giai cảnh, yêu thú thực lực xem với siêu cấp cường giả cỡ thiên giai cảnh chính là yêu thú cấp 7 cấp 8. Chẳng lẽ bên trong thú hoang sơn mạch có luôn cả siêu cấp yêu thú cấp 7 cấp 8 luôn sao? Huyền Hồng nói: "Nguyệt, nàng không cần phải lo lắng, thú hoang vô cùng rộng lớn, trong khoảng ngàn dặm bất quá chỉ là biên giới của thú hoang thôi, không gặp được mấy yêu thú cao cấp kia đâu, bất quá nhất định là sẽ đụng phải yêu thú cấp 3. Thiên nhi, lấy thực lực của con bây giờ, nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng đối phó với yêu thú cấp 3 có thực lực thấp nhất mà thôi, cứ thế mà tới thú hoang sơn mạch thì đúng là rất nguy hiểm." Huyền Thiên nói: "Cha, mẹ, các người không cần phải lo lắng, con trước mắt tạm thời sẽ không đi, trải qua mấy trận đấu lần này ở trận tỷ võ, con đã hoàn toàn hấp thu hết dược lực của Ngọc Linh Chi rồi, tu vi rất nhanh sẽ đột phá tới võ đạo cảnh thập trọng, tới lúc đó thực lực sẽ tăng lên không ít, mấy yêu thú cấp 3 bình thường cũng sẽ không đáng ngại nữa, bất quá, vì đảm bảo an toàn một chút, con sẽ tu luyện Long Hổ Bộ tới cảnh giới đại thành rồi mới tới thú hoang sơn mạch, cho dù gặp phải yêu thú lợi hại, đánh không lại thì cũng có thể chạy thoát thân được." Trong Mơ Phong sơn mạch, Huyền Thiên đã từng bị yêu thú cấp 3 đuổi giết, bằng vào báo ảnh thuật đã đạt tới cảnh giới đại thành mà có thể chạy thoát được, hiện tại lại tu luyện thân pháp huyền giai hạ phẩm Long Hổ Bộ tới cảnh giới tiểu thành, tốc độ lại càng nhanh hơn nữa, yêu thú cấp 3 bình thường căn bản không thể nào đuổi kịp được. Bất quá, thú hoang sơn mạch so với Mơ Phong sơn mạch thì nguy hiểm hơn rất nhiều, ở khu vực hoạt động của yêu thú cấp 3 cũng có khả năng sẽ đụng phải yêu thú cấp 4, nếu có thể tu luyện Long Hổ Bộ tới cảnh giới đại thành thì cho dù gặp phải yêu thú cấp 4 đi nữa thì cũng vẫn có cơ hội chạy thoát được. Huyền Hồng gật gật đầu: "Nếu như muốn tu luyện nhanh hơn người khác trên con đường võ đạo thì chỉ bế quan khổ tu, vững bước đi tới thôi là không đủ, ngoại trừ phải có thiên tư và ngộ tính nhất định ra, mấu chốt còn phải xem cơ hội và vận khí nữa. Thiên nhi, nếu như con có thể tu luyện Long Hổ Bộ tới cảnh giới đại thành thì con hoàn toàn có thể một mình đi tới thú hoang sơn mạch. Kiếm Nhị Thương Không." Tác giả: S. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 103. Võ đạo thập trọng. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Hoàng ca, Hoàng Nguyệt có chút lo lắng. Huyền Hồng nắm lấy bàn tay của Hoàng Nguyệt nói: hãy tin tưởng Thiên Nhi, không trải qua mưa gió thì sao có thể nhìn thấy ánh cầu vồng được cơ chứ. Sau khi Huyền Hồng và Hoàng Nguyệt rời khỏi, Huyền Thiên lập tức bắt đầu bế quan tu luyện. Trước khi tham gia cuộc luận võ của đệ tử hậu bối, tu vi của Huyền Thiên đã đạt tới hậu kỳ của võ đạo cảnh cửu trọng. Trải qua mấy trận chiến liên tục cùng với cao thủ tiên thiên cảnh, dược lực của Ngọc Linh Chi trong cơ thể của Huyền Thiên đã bị Huyền Thiên hấp thu toàn bộ, tu vi lại tiến thêm một bước. Hiện tại, tu vi của Huyền Thiên đã đạt tới cửu trọng đỉnh phong, bất kỳ lúc nào cũng có thể xuất hiện dấu hiệu đột phá thập trọng. Huyền Thiên vận chuyển tiên thiên công, nội khí vận chuyển, di chuyển khắp bách huyệt, tứ chi bát mạch toàn thân. Nội khí của võ giả võ đạo cảnh chỉ là hư khí, nhìn không thấy, sờ không được, chỉ có thể dùng cảm giác mà cảm nhận, cần thông qua binh khí, phủ kim rồi chi khí lên đó, mới có thể phát ra kiếm khí, đao khí, mà tấn công. Mà võ giả tiên thiên cảnh, nội khí trong cơ thể bọn họ lại là chân khí. Chân khí, mấu chốt chính là nằm ở chữ chân đó. Từ hư hóa thật, lực lượng tăng lên gấp 10 lần. Không cần mượn nhờ kim dụ chi khí, chân khí cũng có thể tụ khí thành phong mang, tấn công kẻ thù từ phía xa. Hơn nữa thoạt nhìn rất chân thật, giống như công kích bình thường vậy. Tiên Thiên Công mà Huyền Thiên tu luyện chính là một loại công pháp chuyển hóa nội khí bình thường trở thành tiên thiên chân khí. Trình độ tu luyện Tiên Thiên Công càng cao thì nội khí trong cơ thể sẽ càng chuyển biến từ hư thành thực hơn. Đợi nội khí hoàn toàn chuyển hóa thành chân khí xong, tu vi có thể đột phá tiên thiên cảnh. Hiện tại tu vi của Huyền Thiên chỉ mới là võ đạo cảnh cửu trọng, thế nhưng Huyền Thiên lại tu luyện huyền giai bí ký là luyện khí quyết. Nội khí thông qua luyện khí huyết luyện hóa và ngưng luyện, phẩm chất ngày càng cao, từ khí chuyển biến từ hư thành thật ngày càng nhanh, đã có một chút thực rồi. Nội khí vận hành một chu thiên, Huyền Thiên sinh ra một loại cảm giác bức bí, giống như là một con rồng chui vào trong hang của một con rắn, bởi vì không gian quá nhỏ, khiến con rồng sinh ra cảm giác bị giam cầm. Nội khí của Huyền Thiên bây giờ cũng giống như con rồng đó, còn kinh mạch thì lại là cái hang rắn kia. Hiện tại nội khí của Huyền Thiên đã cường đại tới một trình độ nhất định, kinh mạch trong cơ thể đã không cách nào hoàn toàn dung nạp nội khí vận chuyển được nữa. Loại cảm giác này chính là thứ được gọi là bích chứng cảnh giới. Vượt qua được bích chứng này, kinh mạch có thể theo nội khí tăng cường mà phát triển, cường hóa theo, đuổi kịp bước cường hóa của nội khí, tu vi cũng theo đó mà tăng lên, nội khí thông suốt không chút trở ngại, thực lực tăng lên gấp bội. Ngược lại, nếu như không thể vượt qua được bích chứng thì như vậy nội khí sẽ vì khả năng hấp thụ của kinh mạch mà bị hạn chế. Chứng lại, mặc dù nội khí đã cường đạt tới một trình độ nhất định, nhưng tu vi thủy chung dừng lại không tăng tiến được. Từ võ đạo cảnh cửu trọng tới thập trọng là một lần đột phá cảnh giới cuối cùng. Trong võ đạo cảnh có hy vọng tiến vào tiên thiên cảnh, không thể đột phá được thì tu vi dừng lại ở đây, để thăng so với lúc trước thì khó khăn hơn rất nhiều. Ngay lúc Huyền Thiên bế quan tu luyện để trùng kích võ đạo cảnh thập trọng thì gia chủ tam đại gia tộc là Ngưu Chấn Sơn, Trình Nguyên Vũ, Trương Cốc Phong đã tụ tập trong đại sảnh ở Ngưu gia. Gương mặt của tam đại gia chủ đều vô cùng âm trầm. Rầm, Ngưu Chấn Sơn đập một chưởng lên mặt bàn, vang lên một tiếng rầm thật lớn, hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói: kế hoạch mà chúng ta hao tâm tổn sức vạch ra, đào sẵn hố buộc bọn hoàng gia nhảy vào, cuối cùng lại bị tên tiểu súc sinh Hoàng Thiên kia phá hủy hết. Hơn nữa, tên tiểu súc sinh đó còn dám chặt một tay của Cường Nhi con ta, đúng là đáng hận, đáng hận, đáng hận. Ba tiếng đáng hận liên tiếp, có thể thấy được cơn giận trong lòng Ngưu Chấn Sơn lúc này lớn tới mức nào. Trương Trạch Đạo của Trương gia cũng bị Huyền Thiên đánh cho trọng thương, gia chủ Trương Cốc Phong cũng hận Huyền Thiên thấu xương, nói vẻ đầy căm hận. Tên tiểu xuất sinh này phá hỏng đại sự của chúng ta, để cho tam đại gia tộc chúng ta mất hết mặt mũi. Không giết chết tên tiểu xuất sinh này, ta thề không làm người, thề không làm người. Trình Kính Phong nhận thua, khiến cho Trình gia bị tất cả võ giả ở Bắc Mạc huyện chế nhạo. Hận ý của gia chủ Trình Nguyên Vũ đối với Huyền Thiên Tuyệt không kém Ngưu Chấn Sơn và Trương Tốc Phong, nói: tên tiểu xuất sinh Hoàng Thiên này thì nhất định phải giết chắc rồi, trừ khi hắn ẩn nấp trong Hoàng Bách Trấn cả đời không ra ngoài. Bất quá, Ngưu Huyên, Trương Huyên, hiện tại ba nhà chúng ta ở trận luận võ của phe Tử Hậu Bối đều bại bởi Hoàng gia, mọi người đều biết cả rồi, chúng ta thật sự phải đưa ba tòa thành trấn cho Hoàng gia thật sao? Đa chính là giúp Hoàng gia mở rộng địa bàn, khuyết trương thế lực, đối với ba nhà chúng ta đúng là uy hiếp cực lớn. Hừ, Hoàng gia bọn chúng muốn phát triển cũng không dễ như vậy đâu, Ngưu Chấn Sơn hai mắt âm trầm, lạnh lùng nói. Hoàng gia ở Hoàng Bách Trấn, nằm ở phía đông Bắc Mạc huyện, mà ba nhà chúng ta ngoại trừ thành ở phía đông ra, thì ở phía tây, phía bắc, phía nam cũng đều thuộc về chúng ta toàn bộ. Ba nhà chúng ta mỗi nhà chọn ra một tòa thành trấn ở tít xa ba phía tây, nam, bắc đưa cho Hoàng gia, cách Hoàng Bách Trấn của Hoàng gia cũng phải mấy trăm dặm, ở giữa là thành trấn của ba nhà chúng ta, xem bọn họ làm cách nào để hợp địa bàn lại thành một được chứ. Lấy được ba tòa thành trấn thì cũng có tiếng chứ chẳng có miếng. Trình Nguyên Vũ hai mắt sáng ngời, nói: Ngưu huynh quả là diệu kế, tới lúc đó thành trấn của Hoàng gia chia ra ở bốn phương tám hướng ở Bắc Mạc huyện này, khiến cho bọn họ quản phía đông thì không canh được phía tây, chú ý phía nam thì không nhìn được phía bắc. Nếu như Hoàng gia phân chia nhân lực tới chỗ đó trấn giữ thì thực lực sẽ chia năm xẻ bảy, ba nhà chúng ta vừa lúc mượn cơ hội này, một lần diệt gọn Hoàng gia. Được lắm, cứ làm như vậy đi. Hoàng gia muốn ba tòa thành trấn thì chúng ta liền đưa cho bọn họ ba tòa thành trống. Nếu là Hoàng gia phái người tới tiếp quản thì chúng ta cho người tới ám sát. Nếu là Hoàng gia chia lực lượng ra làm bốn phần thì chúng ta đánh bại từng tên tiêu diệt Hoàng gia. Trương Tốc Phong nhìn không được mà vỗ tay khen ngợi. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Huyền Thiên, ba nhà Ngưu, Trình, Trương tuyệt đối sẽ không để cho Hoàng gia lấy được chỗ tốt gì. Cho dù là đưa cho Hoàng gia ba tòa thành trấn đi nữa thì cũng khiến bọn họ không cách nào quản lý được. Nếu muốn chính thức ở Bắc Mạc huyện này mở rộng thế lực, xây dựng gốc rễ, điều kiện tiên quyết đó chính là trước tiên phải giải quyết ba nhà Ngưu, Trình, Trương cho xong cách đã. Nếu không thì tất cả đều chỉ là phù vân. Kiếm Nghịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 104. Thú Hoang Sơn Mạch. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, ngày hôm sau, tam đại gia tộc Ngưu, Trình, Trương liền đưa thành trấn đã thua cho Hoàng gia, phân biệt chia ra ba vị trí ở cực tây, cực bắc và cực nam của Bắc Mạc huyện, cách Hoàng Bách Trấn ở phía đông cũng mấy trăm dặm. Hoàng gia tuy là tức giận, nhưng lại chẳng có biện pháp gì để đối phó với tam đại gia tộc, chỉ đành cắn răng nhận lấy ba tòa thành trống không kia. Tất cả những thứ này, tuy là Huyền Thiên cũng đoán trước được phần nào, nhưng Huyền Thiên cũng không quan tâm chút nào. Ba ngày liên tiếp, Huyền Thiên đều bế quan, tập trung trùng kích võ đạo cảnh thập trọng, nội khí vốn đã có chứa ý thức, không ngừng vận chuyển khắp kinh mạch toàn thân. Không biết đã vận hành được bao nhiêu cái chu thiên kinh mạch dưới sự trùng kích liên tục không ngừng của nội khí, dần dà đã mở rộng cường hóa, cả lực lượng của thân thể cũng tăng cường không ngừng, nội khí cũng trở nên ngày càng chân thật, ý thức ngày càng rõ ràng, thực lực mỗi khắc đều tăng trưởng không ngừng. Rốt cuộc trải qua 3 ngày trùng kích không ngừng, tại thời khắc nào đó kinh mạch đã cường hóa và mở rộng tới một trình độ nhất định, tất cả nội khí đều vận hành một cách thông suốt, không còn cảm thấy bức bối chật chội nữa, bích chướng cửu trọng trong lúc vô hình đã dần dần bị hóa tan. Một cỗ cảm giác thoải mái tới cực điểm lan tràn khắp cơ thể của Huyền Thiên, tu vi của Huyền Thiên lại bước thêm một bước, đạt tới trạng thái đỉnh phong của võ đạo cảnh, cảnh giới thập trọng. Không tới một tháng, tu vi của Huyền Thiên liền từ võ đạo cảnh cửu trọng bước chân vào cảnh giới thập trọng, so với lúc từ bát trọng tới cửu trọng lúc trước còn tốn ít thời gian hơn, cũng là nhờ vào dược linh ngọc linh chi mà hắn lấy được từ tay của Mơ Cửu Cửu. Hơn nữa, huyền giai bí kỹ luyện khí quyết mà Huyền Hồng dạy hắn cũng phát huy được tác dụng cực lớn, làm cho nội khí trong người của Huyền Thiên ngày càng thực hơn, phẩm chất cũng ngày càng cao, khiến cho việc tu luyện tiên thiên công không gặp chút trở ngại nào, càng luyện tới cuối cùng thì lại càng ngày càng có xu thế dễ dàng hơn. Bước vào võ đạo cảnh thập trọng, Huyền Thiên đối với việc tu luyện tiên thiên tông cũng đã đạt tới cảnh giới cao nhất của tầng thứ 7, nội khí trong cơ thể so với lúc cửu trọng thì lại ngày càng thực hơn, mơ hồ đã bắt đầu lộ ra một cỗ khí tức tiên thiên chân khí, đây là dấu hiệu chỉ khi tu luyện tiên thiên tông tới cảnh giới đại viên mãn mới có được. Hơn nữa, trải qua luyện khí quyết tinh luyện, nội khí của Huyền Thiên hiện tại ý thức đã hết sức rõ ràng, so với chân khí của một tiên thiên cảnh nhất trọng thì hơn hẳn rất nhiều. Từ lúc còn ở võ đạo cảnh cửu trọng, nội khí của Huyền Thiên cũng đã không yếu hơn hay kém hơn so với tiên thiên chân khí của một võ giả tiên thiên cảnh nhất trọng. Hiện tại tu vi đã bước vào thập trọng, thực lực tăng lên gấp bội, cho dù là võ giả tiên thiên cảnh nhị trọng cũng chưa chắc đã so được với hắn. Bất quá, cho dù là có thực lực của tiên thiên cảnh nhị trọng đi nữa, thì ở sâu trong ngàn dặm của thú hoang sơn mạch thì mức độ nguy hiểm cũng rất cao. Phân chia tu vi của yêu thú rất rộng, không giống chi tiết giống như võ giả yêu thú cấp 1, cấp 2 tương đương với võ giả võ đạo cảnh, loại yếu kém nhất trong yêu thú cấp 2 tu vi chỉ tương đương với võ giả võ đạo cảnh lục trọng thất trọng. Mà mấy yêu thú hàng đầu trong cấp 2 thì có thực lực cỡ võ giả võ đạo cảnh thập trọng. Cho nên yêu thú cho dù cùng cấp đi nữa thì tu vi cũng có khác biệt rất lớn. Yêu thú cấp 3 tương ứng với võ giả tiên thiên cảnh từ nhất trọng tới ngũ trọng, cấp thấp tương ứng với tiên thiên cảnh nhất trọng tới nhị trọng, tầm trung tương ứng với tam trọng, loại cao cấp thì tương ứng với tứ trọng, loại phách chủ thì tương ứng với cảnh giới ngũ trọng cao nhất. Huyền Thiên bây giờ tuy là có thể đánh chết được yêu thú cấp 3 thật đấy, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là yêu thú cấp 3 loại cấp thấp nhất, cho nên trước khi tiến vào thú hoang sơn mạch, nếu như có thể tu luyện long hổ bộ tới cảnh giới đại thành, đây sẽ trở thành con bài bảo mệnh của hắn, bảo đảm hắn có thể sống sót trong thú hoang sơn mạch. Trong những ngày kế tiếp, Huyền Thiên mỗi ngày đều tốn một nửa thời gian để tu luyện long hổ bộ, thời gian còn lại thì tiếp tục tu luyện tiên thiên công và luyện khí quyết, không ngừng cường hóa phẩm chất của nội khí, tinh luyện phẩm chất nội khí, củng cố tu vi, chuẩn bị sẵn sàng để bước vào tiên thiên cảnh. Long hổ bộ là võ học huyền giai, đối với võ giả võ đạo cảnh mà nói thì mức độ khó khăn tu luyện phải nói là khó hơn gấp 10 lần. Võ giả bình thường ở tu vi võ đạo cảnh trên cơ bản có thể học được võ học huyền giai, rồi lại đạt được chút thành tựu phải nói là cực ít, tuyệt đối chỉ có thiên tài mới làm được. Mà có thể ở tu vi võ đạo cảnh tu luyện võ học huyền giai đạt tới cảnh giới đại thành thì lại càng ít ỏi hơn nữa, phải nói là thiên tài trong thiên tài, là yêu nghiệt trong thiên tài, giống như lông phượng sừng lân vậy. Thiên tài như vậy, địa phương nhỏ như thần Đao Vương Chiêu, mấy trăm năm qua đều chưa từng xuất hiện qua, cho dù là cả thần châu đại địa, số lượng cũng rất thư thớt. Bất quá, Huyền Thiên tu luyện long hổ bộ tựa hồ cũng không có trở ngại gì, nguyên nhân lớn nhất cũng có thể là vì Huyền Thiên đã lĩnh ngộ được tuyệt ảnh kiếm pháp. Tuyệt ảnh kiếm pháp ít nhất cũng là võ học từ huyền giai trung phẩm trở lên, tuy rằng lĩnh ngộ được không đầy đủ hết, nhưng Huyền Thiên là kiếm khách, kiếm kỹ nhất thông thì võ học bách thông, mới có thể ở tu vi võ đạo cảnh mà tu luyện được võ học huyền giai không chút trở ngại. Bất quá, độ khó của võ học huyền giai trung quy cũng khó hơn võ học hoàng giai rất nhiều, tu vi không tới tiên thiên cảnh, tu luyện lại càng làm nhiều công ích, siêu cấp khó khăn, mặc dù huyền thiên tu luyện long hổ bộ không có chút trở ngại gì, so với tốc độ tu luyện của rất nhiều võ giả tiên thiên cảnh thì đã nhanh hơn nhiều lắm rồi, thế nhưng trong một khoảng thời gian ngắn thực sự khó mà tu luyện long hổ bộ tới cảnh giới đại thành được. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Trong nháy mắt đã trôi qua hơn 10 ngày, tuy là cuối năm, huyền thiên ngoại trừ một ít lễ nghi cần thiết như đi chúc Tết cho ngoại công, cha mẹ, mấy vị cứu cứu ra, thời gian còn lại đều dồn hết cho việc tu luyện, hoàn toàn khác hẳn với mấy đệ tử hậu bối khác của hoàng gia thừa dịp cuối năm mà thả lỏng tinh thần thoải mái chơi đùa. Buổi tối, ngày 15 tháng riêng, trên trời cao, vầng trăng tròn vành vạnh, trên mặt đất ánh đèn sáng ngời, đất trời rực lên, bóng tối cũng như lùi bước. Hôm nay là lễ đốt đèn, là ngày cuối cùng trong cuối năm, vào ngày này tất cả mọi người ở Thần Châu Đại Địa sẽ tiến hành chúc mừng cuối cùng, vô cùng náo nhiệt. Hoàng Bách Trấn cũng không ngoại lệ, hai bên đường treo đầy đèn lồng, người trong trấn đi lại tấp nập, so với ban ngày thì còn nhiều hơn, đủ các loại ăn mừng vui chơi kiểu như ngắm đèn, xem pháo hoa, xem hát hí khúc, nghe kể chuyện cùng với nhảy múa tập thể. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 105, Thú Hoang Sơn Mạch. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, hoàng gia hôm nay đang ở quý phủ cử hành nghi lễ ăn mừng, phi thường náo nhiệt. Bất quá, so với vẻ náo nhiệt của hoàng phủ thì viện lạc của huyền thiên lại càng lộ vẻ quạnh quẽ và tĩnh mịch. Trăng tròn nhô lên cao, tuy là ban đêm, nhưng ánh sáng so với ban ngày cũng chẳng yếu hơn là mấy, tầm nhìn không bị ảnh hưởng. Huyền thiên đang ở trong sân tu luyện long hổ bộ. Dưới ánh trăng, thân ảnh của huyền thiên khi thì như long đằng, lúc lại như hổ dược. Mở ngoặc tròn dược, nhảy đóng ngoặc tròn, huyền thiên không biết đã tu luyện long hổ bộ biết bao nhiêu lần, đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc, nhìn một cách là biết ngay hắn lúc này nhất định là mệt muốn ít rồi. Nhưng huyền thiên không có nghỉ ngơi, vẫn khắc khổ tu luyện như cũ. Mấy năm trước khi tiến vào Thiên Kiếm Tông, huyền thiên hầu như mỗi ngày đều tới sau núi luyện kiếm tới tận tối mịt, mãi cho tới lúc tiếng kèn nửa đêm vang lên mới có thể trở về nghỉ ngơi trước khi chấp sự đi tuần. Chính là liên tục nhiều năm khắc khổ cố gắng đã luyện nên một khỏa tâm kiên định cho huyền thiên, một khi đã quyết định sẽ làm chuyện gì đó, nhất định sẽ kiên trì tới cuối cùng, sẽ không chỉ vì mệt mỏi khổ cực mà dừng bước được. Bên ngoài sân, Huyền Hồng lặng lặng đứng đó, nhìn theo thân ảnh của huyền thiên đang tu luyện, mãi tới khi huyền thiên luyện qua một lần, vừa muốn tiếp tục luyện thêm lần hai, huyền hồng mới đi tới. Thiên nhi, thân ảnh của huyền thiên dừng lại, xoay người nói: cha, sao cha lại tới đây? Nói xong, ánh mắt của huyền thiên khẽ ngẩn ra, chỉ thấy khí thế của huyền hồng khác hẳn với ngày thường, tản ra một cỗ khí tức của cao thủ tiên thiên. Huyền thiên lập tức vui vẻ nói: cha, tu vi của người khôi phục rồi sao? Huyền hồng cười cười, nói: cũng là nhờ long chi trọng tục đan của con, khiến cho kinh mạch đã đứt trọng của ta đã bình phục không ít. Chỉ là ta bị thương quá nặng, chỉ dựa vào một viên long chi trọng tục đan cũng không thể nào lành lặn toàn bộ được. Tu vi vẹn vẹn chỉ có thể khôi phục tới cảnh giới tiên thiên cảnh nhất trọng mà thôi. Trừ phi là có sơ, sơ quy, quy, u, v, quy, quy, o, cơ thánh dược chữa thương, mới có thể để tu vi của ta khôi phục tới cảnh giới địa giai. Nếu muốn khôi phục hoàn toàn như trước, thì chỉ có thể là thánh dược chữa thương cấp phi thiên mới được. Trong thiên hạ, ngoại trừ tông môn nhất phẩm như Thiên Tinh Các là có tông sư đan dược cấp thiên gia, thế lực khác chẳng nói nào có. Nếu muốn hoàn toàn chữa khỏi thương thế, khôi phục tu vi, sợ là không thể nào. Bất quá, cha cũng đã rất thỏa mãn rồi, tu vi của ta đã khôi phục tới cảnh giới tiên thiên cảnh nhất trọng, cho dù là võ giả tiên thiên cảnh tam trọng, cũng không thắng nổi ta. Thực lực của hoàng gia đại tăng tương đương với ba võ giả tiên thiên cảnh tam trọng, thực lực chẳng kém gì tam đại gia tộc Ngưu, Trình, Trương. Trong nội tâm của Huyền Thiên vẫn một mực lo lắng là tam đại gia tộc Ngưu, Trình, Trương thật sự sẽ gây chiến với hoàng gia. Hiện tại tu vi của cha hắn đã khôi phục tới cảnh giới tiên thiên cảnh, cuối cùng cũng có thể an tâm một chút. Huyền Thiên vui vẻ nói: chúc mừng cha đã khôi phục tu vi, cha cũng đừng thất vọng quá. Hiện tại ta đã có thể tìm được linh dược chữa thương huyền cấp như Long Chi Trọng Tục Đan, sau này con nhất định có thể tìm được thánh dược chữa thương địa cấp, thiên cấp thôi. Cho dù là chỉ có thiên tinh các mới có tông sư đan dược cấp thiên, vậy thì ta liền tới thiên tiên các cầu một viên thánh dược chữa thương thiên cấp, nếu cầu không được, cho dù là cướp ta cũng sẽ cướp cho bằng được. Để cho cha khôi phục hoàn toàn, chúng ta cùng đi cứu ra ra tìm người nọ tính sổ. Huyền Hồng hết sức hài lòng nhìn Huyền Thiên, trong mắt lộ vẻ vui mừng, có con trai như vậy, người làm cha còn mong gì hơn nữa. Huyền Hồng nói: vừa rồi ta xem con tu luyện Long Hổ Bộ, thập phần khắc khổ, hơn nữa cũng đã tu luyện tới hỏa hậu nhất định, nhưng vẫn còn kém một bước nữa mới tới đại thành. Cha hiện tại đã khôi phục được chút tu vi, có thể thi triển được một ít võ học huyền giai rồi. Đêm nay cha liền biểu diễn cho con xem Long Hổ Bộ một lần, con nhìn cho kỹ đây. Thấy Huyền Hồng muốn đích thân làm mẫu, Huyền Thiên mừng rỡ, bởi vì cái gọi là tự mình luyện 10 ngày không bằng một lời của sư phụ, độc tu 100 ngày không bằng một câu của sư phụ. Có tiền nhân chỉ điểm kinh nghiệm, so với một mình mày mò khổ tu thì dễ dàng hơn gấp 100 lần. Nếu là một mình tu luyện dễ hơn có thầy dạy thì thiên hạ này cần gì phải có nhiều tông môn, nhiều sư đồ như vậy để làm gì. Huống hồ gì, Huyền Hồng không chỉ dạy lý thuyết xuông không thôi, mà lại còn đích thân làm mẫu để dạy dỗ. Huyền Thiên lùi lại một bên sân, Huyền Hồng khởi thức Long Hổ Bộ, một cỗ khí thế kinh thiên từ trên người Huyền Hồng phát ra ngoài. Trong lòng Huyền Thiên cả kinh, hắn đột nhiên có một loại cảm giác trước mắt tựa hồ không phải một người mà là một con thần long, một đầu mãnh hổ, một cỗ ý cảnh cường đại vây quanh trong cổ thần. Chỉ vẹn vẹn trong nháy mắt, rất nhiều cho khúc mắc mà lúc trước hắn mãi không hiểu rõ, bây giờ đã bắt đầu thông suốt rồi. Thiên nhi, võ học hoàng giai chỉ là võ học căn bản nhất mà thôi, bắt đầu từ võ học huyền giai trở về sau, cái cần chú trọng chính là ý cảnh và khí thế. Long Hổ Bộ luyện không phải chỉ là một loại thân pháp, mà là con phải thật sự coi mình là một con thần long, một đầu mãnh hổ thì mới được. Nếu ta là thần long thì có thể ngao du cửu thiên, không gì ngăn trở. Nếu ta là mãnh hổ thì uy trấn sơn lâm, thế không thể cản. Long Hổ Bộ, long bộ như thần long bay lượn, nhanh không gì sánh, hổ bộ như mãnh hổ hoành hành, khí thế uy mãnh. Huyền Hồng vừa nói, vừa thi triển Long Hổ Bộ, Huyền Thiên hai mắt nhìn thẳng, rung động không thôi. Hóa ra cứ nghĩ bản thân mình đối với Long Hổ Bộ đã có tạo nghệ rất thâm sâu rồi, nhưng so với Long Hổ Bộ mà cha thi triển ra thì quả thật cũng chỉ như trẻ con chơi đùa mà thôi. Nhìn thấy Huyền Thiên thi triển Long Hổ Bộ quả nhiên như rồng như hổ, nếu là Huyền Thiên nhắm mắt lại, ngay từ đầu cũng không biết là Huyền Hồng đang thi triển Long Hổ Bộ, đột nhiên cảm nhận được loại ý cảnh này, còn tưởng là có một con rồng với hổ nào đó đột nhiên nhào tới, e là sợ tới mức vã ra một thân mồ hôi lạnh. Thương thế của Huyền Hồng cũng không khôi phục hoàn toàn được, tận tâm tận lực thi triển xong một lần Long Hổ Bộ cũng thở hồng hộc một hồi, dạy Huyền Thiên một lần rồi lại để cho Huyền Thiên tiếp tục luyện tập. Ngộ tính của Huyền Thiên vốn kinh người, là kỳ tài ngút trời, nhìn thấy Huyền Hồng thi triển Long Hổ Bộ một lần, trong lòng đã nắm bắt được mấy điểm cốt lõi của Long Hổ Bộ, tu luyện lần nữa, đã có thêm một cỗ khí thế cùng ý cảnh của Long Hổ Bộ. Tuy rằng so với Huyền Hồng thì cổ khí thế và ý cảnh này vẫn còn rất ít, Thế nhưng Huyền Thiên đã nắm bắt được mấy điểm cốt lõi, không bao lâu nữa, tu luyện Long Hổ Bộ tới cảnh giới đại thành cũng không thành vấn đề gì. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 106, Thú Hoang Sơn Mạch. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn, Huyền Hồng nhìn một lần, thấy Huyền Thiên cũng đã hiểu ra cảm nhận của hắn đối với tư chất của Huyền Thiên lại thay đổi. Lúc trước Huyền Hồng chính là đệ nhất thiên tài của Huyền gia, tu luyện Long Hổ Bộ cũng tốn tới nửa năm mới có thể tu luyện tới cảnh giới đại thành. Tuy rằng lúc đó Huyền Hồng cũng là tự mình mày mò tu luyện, không có ai chỉ dạy, nhưng cho dù là Huyền Hồng không dạy Huyền Thiên thì chuyện Huyền Thiên tu luyện Long Hổ Bộ tới cảnh giới đại thành cũng tuyệt đối không thể nào tốn tới nửa năm thời gian, nhiều lắm là 2-3 tháng mà thôi. Năm đó ta 20 tuổi bước vào thiên giai cảnh nhất trọng, liền được gọi là đệ nhất thiên tài của Huyền gia. Thiên Nhi lúc nhỏ bị thương, kinh mạch bị hao tổn, năm nay đã 14 tuổi rưỡi rồi, kinh mạch mới khôi phục lại như cũ. Tư chất bày ra đối với võ giả mà nói thì khởi đầu đã chậm hơn rất nhiều. Thế nhưng Tần Hoàng cổ đế ngàn năm trước, lúc niên thiếu tư chất tầm thường, mãi tới năm 15 tuổi mới có thể một lần thông suốt. Từ đó về sau tu luyện thuận buồm xuôi gió, không ai bì kịp. Năm 30 tuổi, chỉ khoảng 10 năm đã tu luyện tới cảnh giới thiên giai thập trọng, đánh khắp thần châu vô địch thủ, lập nên Đại Tần Hoàng Triều thống nhất thần châu, tạo nên sự nghiệp vô thượng, được gọi là đệ nhất thiên tài thần châu từ xưa tới nay. Tư chất của Thiên Nhi vượt xa ta, cho dù bắt đầu có chậm hơn một chút, nhưng đã có tiền lệ của Tần Hoàng cổ đế ở kia. Sau này thành tựu của Thiên Nhi nhất định có thể vượt xa ta, có lẽ cũng có thể giống như Tần Hoàng cổ đế, chưa hẳn là không thể đặt chân tới thiên giai cảnh đỉnh phong, tất cả đều phải xem nhân duyên tạo hóa của hắn nữa. Huyền Hồng trong lòng âm thầm suy nghĩ, rời khỏi viện tử của Huyền Thiên. Mấy ngày tiếp theo, Huyền Thiên vẫn như trước mỗi ngày bảo trì việc tu luyện Tiên Thiên Tông nửa ngày càng lại thì tu luyện Long Hổ Bộ. Lại qua 10 ngày, việc tu luyện của Huyền Thiên sau khi quan sát Huyền Hồng thi triển Long Hổ Bộ rốt cuộc cũng có hiệu quả. Thành tựu của hắn đối với Long Hổ Bộ hiện nay so với 10 ngày trước đã tăng mạnh hơn rất nhiều, rốt cuộc cũng đạt tới cảnh giới đại thành. Hơn nữa, thời gian tu luyện Tiên Thiên Tông gần một tháng cũng làm cho tu vi của Huyền Thiên ở võ đạo cảnh thập trọng được củng cố hoàn toàn, ý thức trong nội khí ngày càng rõ ràng, cũng tăng lên rất nhiều. Tu luyện Long Hổ Bộ tới cảnh giới đại thành, Huyền Thiên liền cáo từ cha mẹ và hoàng gia lên đường đi tới Thú Hoang Sơn Mạch tìm kiếm bảo tàng được ghi trên bản đồ bảo tàng kia. Về phần Hoàng Viễn Thành muốn phái một vị tiên thiên cảnh cao thủ cùng đồng hành với Huyền Thiên đều bị Huyền Thiên cự tuyệt. Người của Hoàng gia tất cả đều mang thương tích trong người, đi tới Thú Hoang Sơn Mạch e là không ổn. Mà võ giả đầu nhập vào Hoàng gia, tu vi cao nhất chỉ mới là tiên thiên cảnh nhất trọng, Huyền Thiên mang theo ngược lại chỉ càng thêm vướng tay vướng chân. Hơn nữa, không phải người của Hoàng gia, không thể đảm bảo sau khi thấy được bảo tàng rồi thì nhân tâm có đột biến hay không. Đương nhiên, chuyện Huyền Thiên tiến vào Thú Hoang Sơn Mạch tìm bảo tàng, chỉ có Huyền Hồng và Hoàng Nguyệt biết rõ mà thôi. Việc này không nên cho quá nhiều người biết, đối với những người khác, chỉ nói là Huyền Thiên muốn tới Thú Hoang Sơn Mạch lịch lãm mà thôi. Huyền Thiên rời khỏi Hoàng Bách Trấn từ phía đông bắc của Bắc Mạc huyện đi về phía Thú Hoang Sơn Mạch. Không được bao lâu sau thì một con bồ câu đưa tin liền bay tới Ngưu gia ở Bắc Mạc huyện. Ngưu gia đại thính, Ngưu Chấn Sơn ngồi ở trên chủ tọa, Ngưu Chấn Nhạc từ bên ngoài đi vào phòng trong giọng nói pha chút vội vã và vui mừng. Đại ca, Hoàng Bách Trấn có tin truyền tới, nói tên tiểu xúc sinh kia rốt cuộc cũng rời khỏi Hoàng Bách Trấn rồi. Vừa nói vừa đi tới trước mặt của Ngưu Chấn Sơn, Ngưu Chấn Nhạc đưa tờ giấy nhỏ trong tay mình cho Ngưu Chấn Sơn. Ngưu Chấn Sơn vừa nghe thấy vậy, hai mắt lóe lên tinh quang, cầm lấy tờ giấy xem xét một hồi, mới thoáng kinh ngạc mà hỏi lại. không phải trở lại Thiên Kiếm Tông, làm cho quân mai phục ta thiết kế ở phía nam mất đi tác dụng. Bất quá tên tiểu xuất sinh này đi về hướng thú hoang sơn mạch ở phía bắc để làm gì cơ chứ? Ngưu Chấn Nhạc nói, theo như tin tức truyền về thì tên tiểu xuất sinh này muốn tới thú hoang sơn mạch để lịch lãm. Ngưu Chấn Sơn mỉm cười nói, tên tiểu xuất sinh này tìm tới thú hoang sơn mạch để lịch lãm ngay lúc này quả thật là tự tìm đường chết. Tin tức của hai nhà Trình Chương đã truyền tới chưa? Ngưu Chấn Nhạc nói, vẫn chưa có, hẳn là cũng giống như chúng ta, chỉ mới vừa thu được tin tức mà thôi. Bất quá lão tiểu tử Ngô Văn Tưởng kia đã theo dấu tên tiểu xuất sinh kia đi vào thú hoang sơn mạch rồi. Ở trên đại hội luận võ của đệ tử hậu bối của tứ đại gia tộc, Ngưu Chí Cường bị Huyền Thiên chặt đứt một cánh tay, Ngưu Chấn Sơn không cách nào tìm hoàng gia tính sổ được, nên toàn bộ lửa giận đều trút hết lên người người chủ trì luận võ lần đó là Ngô Văn Tường. Ngô Văn Tường liền thề thốt cam đoan, nhất định sẽ giết chết được Huyền Thiên để trục tội. Cho nên, ngoại trừ mật thám của ba nhà Ngưu Trình Chương mai phục bên Hoàng Bách Trấn ra thì Ngô Văn Tường cũng một mực mai phục rình rập ở phủ cận Hoàng Bách Trấn. Sau khi biết được Huyền Thiên rời khỏi Hoàng Bách Trấn thì lập tức một đường đuổi theo, đi theo Huyền Thiên vào bên trong thú hoang sơn mạch. Một người chết trong thú hoang sơn mạch thì cũng như chết một con kiến bé nhỏ chẳng đáng kể gì, đúng là một địa phương vô cùng thích hợp để ra tay giết người hủy thi. Tiên thiên cảnh, mỗi nhất trọng cảnh giới thực lực đều cách biệt rất lớn. Huyền Thiên tuy là thắng được Ngưu Chí Cường, Trình Kình Phong, Trương Trạch Đào tu vi tiên thiên cảnh nhất trọng thật đấy, nhưng Ngô Văn Tường lại có tu vi tiên thiên cảnh nhị trọng, căn bản sẽ không cho là Huyền Thiên sẽ là đối thủ của hắn. Ngoại trừ vài người thân bên cạnh Huyền Thiên ra thì không ai biết rõ tu vi của Huyền Thiên bây giờ, so với lúc luận võ đã có bước đột phá lớn, thực lực tăng lên gấp bội. Ngưu Chấn Sơn gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, nói: tên tiểu xuất sinh kia cũng không phải đèn cạn dầu, hừ, đã dám đi vào thú hoang sơn mạch, nhất định sẽ có một ít thủ trọng bảo mệnh. Lão già Ngô Văn Tường kia chưa chắc gì đã có thể giết được hắn. Chấn Nhạc, ngươi cũng tới thú hoang sơn mạch một chuyến đi, thông báo cho cả Trương gia và Trình gia, để cho Trình Nguyên Công và Trương Cốc Tùng đi cùng với ngươi. Cần phải giết chết được tên tiểu xuất sinh kia, nhất định không thể thất thủ. Vâng đại ca, Ngưu Chấn Nhạc gật đầu nói. Thú hoang sơn mạch cây cao rừng rậm, Huyền Thiên một đường đi về phía bắc. Mới vừa đi vào thú hoang sơn mạch, ít thấy bóng sáng của yêu thú đâu, Huyền Thiên lướt băng băng trong rừng rậm với tốc độ cực nhanh, vượt qua một ngọn núi. Kiếm Nhị Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 107, thú hoang sơn mạch. Mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn, theo Huyền Thiên tiến vào thú hoang sơn mạch. Ở ngay chỗ lúc đầu Huyền Thiên đi vào thú hoang sơn mạch, đồng dạng cũng có mấy người đi theo tới. Trong đó có một vị lão giả, chính là người chủ trì trận luận võ của đệ tử hậu bối Ngô Văn Tường. Ngô Văn Tường có tu vi tiên thiên cảnh nhị trọng, tốc độ cũng nhanh nhất, dọc theo dấu vết của Huyền Thiên lưu lại mà đi. Rất nhanh liền bỏ mấy tên khác lại phía sau, đuổi theo vào sâu bên trong thú hoang sơn mạch. Yêu thú bên trong thú hoang sơn mạch so với Mơ Phong sơn mạch thì nhiều hơn một chút. Cho dù là đang giữa ban ngày, trên đường Huyền Thiên đi qua cũng gặp được vài con yêu thú. Thế nhưng yêu thú nhị cấp bình thường đều từ trên người Huyền Thiên cảm nhận được một cỗ khí tức uy hiếp, cho nên cứ đứng từ xa mà nhìn, không dám tiến lên, đại đa số đều quay đầu đi mất, có vài con lớn gan thì cũng chỉ đi vòng qua mà thôi. Tốc độ di chuyển của Huyền Thiên cũng cực nhanh, nên không bao lâu sau đã tiến vào khoảng hơn 3-40 dặm trong thú hoang sơn mạch. Phía trước lại xuất hiện một con yêu thú nhị cấp bá chủ là Ám Nguyệt Sơn Miêu chặn đường. yêu thú nhị cấp bá chủ tương đương với võ giả võ đạo cảnh thập trọng, ở phạm vi trăm dặm vòng ngoài của thú hoang sơn mạch là nơi không có yêu thú cấp 3 xuất hiện, cho nên chúng là loại có năng lực xưng vương ở đây. Hơn nữa, có chút yêu thú nhị cấp phách chủ có năng lực đặc thù cũng chẳng yếu hơn so với yêu thú cấp 3 cấp thấp. Giống như võ giả của nhân loại vậy, cũng có thiên tài có thể vượt cấp để khiêu chiến. Đặc điểm của Ám Nguyệt Sơn Miêu chính là tốc độ cực nhanh của nó, so với tốc độ của một ít yêu thú cấp 3 thì cũng phải nhanh hơn không ít. Bằng vào tốc độ cực nhanh của mình, Ám Nguyệt Sơn Miêu dù gặp phải yêu thú cấp 3 bình thường cũng có thể chiếm được ưu thế lớn, thậm chí móng vuốt sắc bén của nó còn có thể lấy được mạng của một ít yêu thú cấp 3 bình thường. Thực lực cường đại khiến cho Ám Nguyệt Sơn Miêu có tự tin cực lớn, nhìn thấy võ giả nhân loại tự nhiên cũng không né tránh như mấy con yêu thú cấp 2 khác, mà ngược lại ánh mắt lộ ra hung quang chặn lại phía trước. Nhìn thấy Huyền Thiên, giống như nhìn thấy một con mồi ngon, khóe miệng tương nơ u, v, quy, quy, o, t, bọt. Hệt như thấy được một món mỹ vị vậy. Yêu thú đối với võ giả mà nói thì cả người đều là bảo khố, võ giả đối với yêu thú mà nói thì cảm giác cũng sống hệt như vậy. Hơn nữa, yêu thú muốn lấy được chỗ tốt từ võ giả thì lại càng đơn giản và trực tiếp hơn nữa. Chỉ cần nuốt chửng võ giả vừa mới chết thì sẽ lấy được một phần lực lượng của võ giả, giống như ăn một viên linh đan tuyệt thế giúp tăng tu vi lên vậy. Hô, Ám Nguyệt Sơn Miêu vừa tung người một cái, thân thể hâu thành một đạo hư ảnh màu đen giữa hư không, đánh tới chỗ Huyền Thiên tuyệt ảnh kiếm pháp chạm đầu thức. Huyền Thiên thi triển một đại sát chiêu, kiếm quang lóe lên, quang hoa rực rỡ, đầu của Ám Nguyệt Sơn Miêu trong nháy mắt liền bắn ra xa. Máu tươi phun ra ồ ạt, ở chỗ cổ thi thể của Ám Nguyệt Sơn Miêu dầm một cái ngã xuống đất, vẫn còn chưa chết hẳn mà tiếp tục giãy rùa co quắp một hồi. Trong hai mắt của Ám Nguyệt Sơn Miêu lộ ra vẻ kinh hãi và hoảng sợ. Tốc độ của nó đã rất nhanh rồi, thế nhưng so với kiếm quang của võ giả nhân loại kia, lại khiến nó có một loại cảm giác hệt như thời gian đột nhiên chậm lại. Ngay cả tốc độ của nó cũng chậm lại, mà kiếm của đối phương tuyệt đối không hề chậm chút nào. Huyền Thiên bây giờ đối với kiếm ý đã đạt tới biên giới ý cảnh rồi, có thể khiến đối thủ sinh ra một chút cảm giác sai lầm, cách kiếm ý chỉ còn kém một bước nhỏ mà thôi. Huyền Thiên bổ một kiếm trên đỉnh đầu của con Ám Nguyệt Sơn Miêu, sau đó lấy yêu hạch của nó, phần còn lại thì không cần thiết phải lấy. Rồi hắn tiếp tục đi về phía bắc. Trên đường đi, yêu thú nhị cấp bình thường nhìn thấy Huyền Thiên thì đều né tránh, mà một ít yêu thú bá chủ nhị cấp cường đại thì dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Huyền Thiên, thậm chí còn chủ động phát công kích. Nhưng mà cho dù bất cứ yêu thú nào ở phía trước ngăn cản cuộc hành trình của Huyền Thiên thì đều không đỡ được nỗi một kiếm của hắn trực tiếp dùng chiêu chạm đầu thức, vậy cũng đủ khiến chúng nó mất đầu. Chém giết yêu thú, Huyền Thiên liền lấy yêu hạch của chúng nó ra, sau đó tiếp tục đi đến chỗ đánh dấu tàng bảo đồ. Nhưng mà, cho dù yêu thú bá chủ nhị cấp bị Huyền Thiên dùng một kích giết chết, chỉ lấy yêu hạch rồi tiếp tục lên đường, nhưng như vậy làm cho tốc độ của Huyền Thiên chậm lại hơn trước. Ngô Văn Tường ở phía sau, vẫn một mạch truy đuổi mãnh liệt. Hắn là tiên thiên võ giả cảnh nhị trọng, trên người tỏa ra khí tức của cao thủ tiên thiên tất cả yêu thú nhị cấp. Ánh mắt mà nhìn thấy hắn liền mang theo vẻ hoảng sợ xoay người bỏ chạy, không có một con yêu thú nào dám ngăn cản sự truy đuổi của hắn. Cho nên khoảng cách giữa Ngô Văn Tường cùng Huyền Thiên càng lúc càng rút ngắn thêm một ít. Vèo, kiếm quang chớp động, một cái đầu của con lợn rừng cực lớn bắn ra ngoài, một cái thi thể lợn rừng khổng lồ không đầu nặng 4-500 cân ngã xuống ở trong vũng máu. Lại một con yêu thú bá chủ nhị cấp chết ở dưới kiếm của Huyền Thiên. Hàn tuyết kiếm nhảy lên, phá vỡ đầu của lợn rừng thành một cái hố thật to, yêu hạch bay ra, bị Huyền Thiên thu vào trong túi. Làm xong hết thảy mọi việc,